Dị giới sảng nhất hệ thống. Tác giả: Lạc Hoa Tiền Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 231, Lâm Thiếu Hiệp trở lại. Người chờ, Lâm Thiếu Hiệp đến, tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Chấm ngoặc kép, Phương Tiểu Cửu ngậm lấy nước mắt nói. Lâm Thiếu Hiệp, ta đi mẹ nó Lâm Thiếu Hiệp. Tên này ta nghe không được 1000 lần. Cóc ghẻ cuồng khiếu nói. Các ngươi ngược lại là kêu hắn tới a, ta giết hắn. Mộc Thiên Diệu cùng Vương Bình Vĩ mí mắt đột nhiên nhảy dựng, bọn họ nhìn thấy một người nửa tháng trước rồi rời đi Tử Tinh Thành, Tiêu Ảnh vô tung người, hắn trở lại, mi thanh mục tú, tính trẻ con chưa thoát khuôn mặt, cương nghị bóng lưng, lạnh nhạt biểu tình, này là Lâm Phong. Vương Bình Vĩ trong lòng một trận mừng như điên. Mộc Thiên Diệu tỉnh táo một chút, trong lòng cũng một lần nữa dấy lên hy vọng. Dù là Lâm Phong cùng cóc ghẻ chia 5 năm, kéo tới đế quốc hoàng thất viện binh cũng đi. Lâm Thiếu Hiệp, Phương Tiểu Cửu ngậm lấy nước mắt, cố gắng suy nghĩ từ cóc ghẻ tay trong tránh thoát. Phất tay hô lớn nói. Lâm Thiếu Hiệp, rất nhiều người dọc theo Phương Tiểu Cửu phất tay phương hướng nhìn lại. Liền cóc ghẻ cũng dừng tay lại trong động tác. Lâm Thiếu Hiệp trở lại. Lâm Thiếu Hiệp tới. Ngoặc kép. Đám người bạo phát ra từng đợt tiếng hoan hô. Trong tuyệt vọng mọi người rốt cục các loại chờ tới bọn họ anh hùng, các loại chờ tới bọn họ chúa cứu thế. Nhà ta muốn hầm cá, không có xì dầu, ta ra tới mua bình xì dầu, nhưng là ra phụ cận cửa hàng đều đóng cửa. Lâm Phong nhìn qua lòng đầy căm phẫn mà hoan hô đám người, có chút không giải thích được. Các ngươi đây là tình huống gì? Thế nào bên này phường thị bị người đập thành dạng này? Lâm đại nhân, Vương Bình Vĩ tê tâm liệt phế hô lớn một tiếng, dùng hắn sinh bình tốc độ nhanh nhất vọt tới Lâm Phong bên người. Kém điểm khóc lên, Lâm đại nhân, ngươi không ở, Tử Tinh Thành đều muốn bị tên kia diệt a. Chấm ngoặc kép, Vương Bình Vĩ dăm ba câu, cho Lâm Phong nói rõ sự tình tiền căn hậu quả. Lâm Phong sau khi nghe xong sau, biểu hiện trên mặt không có e ngại, cũng không có phẫn nộ, chỉ là gật gật đầu. Lâm Phong hiền chất, chấm ngoặc kép, Mộc Thiên Diệu cũng tới. Lâm Phong trầm mặc đã lâu, mới nói, cái kia ăn mày a, ta biết, Mộc Thiên Diệu cùng Vương Bình Vĩ, còn có phụ cận lại gần Tử Tinh Thành bách tính. Nghe câu này, lại một suy nghĩ, như rớt vào hầm băng. Lâm Thiếu Hiệp quen biết hắn, là có ý gì? Chẳng lẽ hai người có cái gì sâu xa? Thậm chí, ăn mày cùng Lâm Thiếu Hiệp là một nhóm. Lâm Thiếu Hiệp cũng không biết xuất thủ. Mộc Thiên Diệu một đám người, chính ngẩn ra thời điểm. Phường thị đổ nát thê lương một bên, truyền tới Phương Tiểu Cửu tiếng la khóc. Lâm Thiếu Hiệp, cứu cứu chúng ta, chấm ngoặc kép, Lâm Phong chậm rãi hướng bên kia đi. Vây xem mọi người, tâm treo cổ họng, Lâm Phong có thể hay không đối. Đúng, Phương Tiểu Cửu bất lợi. Vậy liền quá kinh khủng. Kiệt kiệt kiệt, người liền là Lâm Thiếu Hiệp. Ăn mày chịu ma hồn lực ảnh hưởng càng lúc càng lớn. Cơ hồ muốn bị hắn võ hồn khống chế được. Dáng dấp càng lúc càng giống một cái cóc ghẻ đầu thân người quái vật. Bọn họ đều nói, người có thể chế tài ta. Người có thể tới quá chậm. Ta liền trở lấy giết người đây. Nói xong, cóc ghẻ mang theo Phương Tiểu Cửu nhảy lên trên đỉnh. Tới đi, Lâm Thiếu Hiệp, đánh với ta một trận. Ta muốn ngay trước tất cả mọi người mặt giết ngươi, hoàn toàn hủy diệt Tử Tinh Thành hy vọng. Nhượng Tử Tinh Thành phế vật nhóm nhìn xem, các ngươi chờ đợi anh hùng là cỡ nào không chịu nổi một kích. Ta muốn nhượng bọn họ tại trong tuyệt vọng hoàn toàn hủy diệt. Lâm Phong quá tuổi trẻ, 16 tuổi khuôn mặt, chính là tính trẻ con đem thoát chưa thoát thời điểm. Cóc ghẻ vào trước là chủ cho rằng, Lâm Phong phi thường dễ đối phó. Cóc ghẻ a, người biến, người nhớ không nhớ kỹ. Ta còn cấp qua ngươi tiền, đã đưa ngươi quá nhiều lần. Lâm Phong nhàn nhạt nói, còn thay ngươi đánh qua mấy cái côn đồ. Liên quan ta cái dám, ngươi cho ta nhiều tiền hơn nữa. Ta mẹ nó không phải là tên ăn mày. Cóc ghẻ xấu trên mặt. một làm dữ tợn biểu tình, trở nên càng kinh khủng. Năm đó, nếu như ngươi muốn cho, liền hẳn là đem ngươi tiền, toàn bộ cho ta. Ngươi hiện tại nói ra những cái này, có ý gì? Làm sao vậy? Muốn đánh tình cảm bài? Muốn cảm hóa ta? Cóc ghẻ giữ tợn biểu tình, trở nên hơi có chút châm chọc. Ta nói cho ngươi biết, vô dụng, những năm này, ta chịu khổ, muốn toàn bộ Tử Tinh Thành tới thay ta bồi hoàn. Lâm Phong cũng nhảy lên xà nhà. Ta cảm hóa ngươi, ta sẽ không đối. Đúng, bất luận cái gì một cái ác nhân nhân từ. Ngươi tiếp nhận ma hồn lực ngày ấy, liền đã chú định, ngươi đã chết. Lâm Phong đối mặt cái này sát nhân cuồng ma, như cũ một mặt bình tĩnh. Địa ngục vắng vẻ, ma quỷ tại nhân gian. Lời này, một điểm không giả a. Chấm ngoặc kép, ngươi ở đó vẻ nho nhã nhai cái gì đầu lưỡi. Khẩn trương tới nhận chết. Đen kịt ma hồn lực, vây quanh cóc ghẻ quanh thân xoay tròn một vòng. Dữ tợn đáng sợ, vận sức chờ phát động. Ta chỉ là muốn nói cho ngươi biết, ngươi dù là lại nghèo khó, thế gian này cũng sẽ không đem tất cả ác ý thực hiện với ngươi. Lâm Phong nhìn qua cóc ghẻ, thao túng đen kịt kinh khủng ma hồn lực, lạnh nhạt ánh mắt, lại giống như nhìn khỉ làm xiếc. Nếu như không có nhiều người như vậy, tại ngươi ăn xin thời điểm, cho ngươi ném đi tiền, ngươi đã sớm đói bụng chết. Tự giúp người, trời trợ giúp, không có chí tiến thủ người. Thiên khí chi, ngươi hạ quyết tâm mạnh lên, không có người ngăn được ngươi. Lão thiên đều sẽ giúp ngươi. Ngươi như ngơ ngơ ngác ngác, cam làm ăn mày, cảm giác đến người trong thiên hạ đều thiếu nợ ngươi. Dù là lấy được ma hồn lực, cũng sẽ bị ta chém giết. Ma hồn lực không phải vô địch, ngươi tàn sát không có năng lực phản kháng chút nào bách tính. Tội không thể tha thứ, tội lỗi đáng chém, tất tất nhiều như vậy. Làm cái quái gì, ta liền muốn giết người, ta liền muốn báo thù. Ngươi mẹ nó đi chết đi. Cóc ghẻ nộ hống nói, một đạo đen kịt ma hồn lực đánh vỡ tật phong, hướng Lâm Phong bao phủ mà tới. Động thủ, bọn họ đánh lên. Mọi người nhao nhao kinh hô nói, thay Lâm Phong lau vệt mồ hôi. Lâm thiếu hiệp cố lên a. Chấm ngoặc kép, này tối như mực mây vừa ra tới, liền có thể giết chết thật nhiều người. Không biết Lâm thiếu hiệp có thể hay không chống đỡ được a. Chấm ngoặc kép, Lâm thiếu hiệp ngàn vạn khác ra cái gì ngoài ý muốn. Nếu không, Tử Tinh Thành ăn bữa hôm lo bữa mai a. Chấm ngoặc kép, mọi người lo lắng nhìn qua đứng chắp tay Lâm Phong, chớp mắt bị ma hồn lực bao. Trời ạ, Lâm thiếu hiệp tại sao bất động? Hắn liền phòng ngự đều không phòng ngự a. Chấm ngoặc kép, Lâm thiếu hiệp sẽ không chết đi. Chấm ngoặc kép, có người khủng hoảng nói. Ma hồn lực bao tại hộ thể cương khí trên, phát ra chói tai tiếng ma sát, nghe đến người sắp nghỉ ngơi từ đáy trong. Nhưng mà, ma hồn lực năng lượng tiêu hao hầu như không còn, màu đen nhánh dần dần ảm đạm, tiêu tán. Lâm Phong vẫn như cũ đứng chắp tay, phảng phất cái gì cũng chưa từng xảy ra, mọi việc đều thuận lợi, không gì không phá ma hồn lực, thậm chí công không phá được Lâm Phong hộ thể cương khí. Cóc ghẻ kinh nghi bất định lui ra phía sau hai bước. Làm sao có thể? Ngươi vậy mà không có chết. Ta không những sẽ không chết, mà còn sẽ một kiếm lấy ngươi đầu. Vù, chấm ngoặc kép, kiếm quang lóe lên, hàn mang kêu khẽ, run như long ngâm, vọng long chỉ tức kiếm vắt ngang cùng Lâm Phong tay phải. Ta không tin ngươi có thể thắng được ta. Chấm ngoặc kép. Cóc ghẻ trong miệng lời nói không mạch lạc, còn tại hốt hoảng bắn ra hồn lực, công kích Lâm Phong, trường kiếm qua, máu như dũng tuyền, cuồng phun như trụ, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.